Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2979, lại lấy được thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh như vậy, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, càng thêm làm cho người kinh ngạc còn tại đằng sau. Lục Thiên Thần sau khi bị thương, kinh hãi muốn tuyệt muốn rút đi, thế nhưng là hắn lại ngay cả xoay người động tác đều không có hoàn thành. Uyển Nhi trên mặt không mang theo mảy may tình cảm, xinh đẹp dáng người giống như u linh chập chờn chớp động. Bàn tay theo thân hình đong đưa tiết tấu vung ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy Hàn Sâm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy Uyển Nhi thân hình lúc ẩn lúc hiện. Bàn tay mang theo từng đạo kim sắc lưu quang, tại Lục Thiên Thần trên thân hiện lên. Các loại Lục Thiên Thần xoay người đào tẩu thời điểm, Uyển Nhi đã ngừng lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lơ lửng ở trong hư không. Chậm rãi quay tới đối mặt với Hàn Sâm, Lục Thiên Thần quay người mới lao ra mười mấy mét khoảng cách. Cũng chỉ gặp thần huyết phun tung tóe, trong tích tắc thân thể của hắn tách rời ra, so ngũ mã phanh thây còn thê thảm hơn. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy một vệt thần quang thẳng hướng hư không. Tuy nhiên lại bị đại tịch diệt tinh vực đại tịch diệt lực lượng che đẩy. Không thể xông vào hư không hình thành thần thương. Bất quá Lục Thiên Thần thần thân thể đốt hết về sau, lại có một đoạn cánh tay cẳng tay lưu lại. Cái kia cẳng tay chiều dài có chừng 1 mét. Hình thành một chi trống trận trống chùy. Toàn thân đen như mực. Nhìn giống như phân lượng rất nặng, xem ra Uyển Nhi lực lượng cùng ta vẫn còn có chút khác biệt. Bị nàng giết chết thần linh vẫn là lưu lại thần cách. Bị ta giết chết thần linh lại không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngay cả thần cách đều bị trực tiếp hủy đi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ bất quá bây giờ Hàn Sâm đã không có tâm tình lại đi suy tư quá nhiều. Uyển Nhi lóe lên đã đến trước mặt hắn. Hàn Sâm lập tức ngưng tụ lực lượng, cảnh giác nhìn chằm chằm Uyển Nhi. Tóc vàng Uyển Nhi rất có thể sẽ lục thân không nhận. Lấy nàng vừa rồi biểu hiện ra lực lượng, Hàn Sâm tự nhận chưa chắc là đối thủ của nàng. Uyển Nhi đến Hàn Sâm trước mặt, trên người kim sắc hào quang lập tức cùng Hàn Sâm màu trắng lóa hào quang đan vào một chỗ. Hai cỗ lực lượng vô hình hòa tan, giống như tại lẫn nhau giao hòa. Ca ca, Uyển Nhi có chút mờ mịt nhìn xem Hàn Sâm kêu một tiếng. Sau đó người liền té nhào vào Hàn Sâm trong ngực. Hàn Sâm một tay ôm Uyển Nhi, chính hắn cùng Uyển Nhi trên người hào quang nhanh chóng biến mất. Trong chốc lát liền biến mất sạch sẽ, đều khôi phục trạng thái bình thường. Ca ca, Uyển Nhi rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Hàn Sâm cúi đầu nhìn về phía Uyển Nhi, đã thấy mí mắt của nàng càng ngày càng nặng. Mặc dù nàng cực lực muốn mở ra đi xem một cái Hàn Sâm, lại giống như là không cách nào chống cự buồn ngủ tựa như. Cuối cùng vẫn nhắm mắt lại thiếp đi. Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Uyển Nhi tình huống phi thường hỏng bét. Trên người nàng sinh cơ hồ đã yếu đến sắp không cảm giác được. Dường như tùy thời đều có thể sẽ đoạn tuyệt sinh cơ mà chết. Hàn Sâm vội vàng cầm một bình gen dịch đút cho nàng. Tuy nhiên lại không hiệu quả gì. Lại đem Quang Minh Tỉnh Liên cũng kêu gọi ra. Đồng dạng đối với Uyển Nhi không có trợ giúp. Đã ngươi nghĩ như vậy ca ca của ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì a. Chết liền vĩnh viễn cũng không có khả năng tạm biệt. Hàn Sâm ôm lấy Uyển Nhi, thuận tiện đem cây kia Lục Thiên Thần xương cốt cây gậy cầm trở về. Thiên mệnh tháp trên thân tháp xuất hiện một đạo từ trên xuống dưới vết rách, giống như là bị người bổ ra. Hàn Sâm vừa nhìn liền biết, cái này vết rách không phải là bị Lục Thiên Thần dung ra tới. Khẳng định là Uyển Nhi lao ra trực tiếp bổ ra. Hàn Sâm ôm Uyển Nhi tiến vào thiên mệnh tháp bên trong, kiểm lại một chút đồ vật bên trong, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bên trong những vật khác đến là không ít, chỉ thiếu đi hai người. Cổ ma cùng cổ uyên cái kia hai tên ra hỏa vậy mà không thấy. Nhốt bọn hắn bệ đá cùng không gian kết giới đều là hoàn hảo. Cũng không có tổn thương. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không thấy. Thế sự khó liệu, cuối cùng vẫn là để cổ ma chạy ra ngoài. Cũng được, Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Đem Uyển Nhi đặt ở thiên mệnh tháp bên trong. Sau đó lại đem thiên mệnh tháp thu về. Trong tay vuốt vuốt cây kia lục thiên thần cẳng tay. Hàn Sâm trong lòng suy tư. Bây giờ tính cả yêu liên thần tử cùng thiên giáp thần thần cách. Đây đã là trên tay của ta cái thứ ba thần cách. Bất quá yêu liên thần tử cùng thiên giáp thần cũng chỉ là phá phôi cấp. Tự nhiên không thể cùng hủy diệt cấp lục thiên thần nghiên cứu so sánh. Phải chăng muốn đem bọn chúng đều đổi thành thần cách võ trang đâu? Hàn Sâm sở dĩ sẽ do dự. Là bởi vì bình thường sinh vật chỗ nhận biết thần cách. Đối với Hàn Sâm mà nói liền là thần linh gen. Điểm này thanh âm kia nhắc nhở rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ Hàn Sâm vẫn là không cách nào hấp thu thần linh gen. Nhưng là Hàn Sâm luôn cảm giác. Đã cái khác gen đều có thể hấp thu. Không đạo lý thần linh gen không thể hấp thu. Có lẽ chỉ là hắn còn không có tìm tới hấp thu thần linh gen phương pháp. Tựa như lúc trước tại nơi ẩn núp lúc lấy được siêu cấp thần gen. Ngay từ đầu người bình thường cũng không thể hấp thu. Có lẽ thần linh gen cũng là cùng loại. Thế nhưng là nếu đem thần cách chuyển đổi trở thành thần cách võ trang. Vậy cũng không biết còn có thể hay không hấp thu nữa. Cái kia lục thiên thần lợi hại như thế. Chỉ là cho mượn thể giáng lâm liền đã gần như vô địch. Tại trong thần miếu tất nhiên kinh khủng hơn. Dưới tình huống bình thường ta muốn chém giết cùng hắn đồng cấp sát na nữ thần. Cơ hội thực sự xa vời. Nếu có lục thiên thần thần cách võ trang. Cơ hội hẳn là liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Quay đầu vẫn là đi đổi a. Hàn Sâm có quyết định. Nghĩ lại là tưởng tượng. Cũng không biết lục thiên thần thần cách võ trang là cái gì loại hình. Tốt nhất là áo giáp loại hình. Để cho ta có thể ngăn cản được sát na nữ thần công kích. Không đến mức bị nàng miểu sát. Hàn Sâm trong lòng cũng rõ ràng. Lục thiên thần thần cách võ trang là áo giáp tỷ lệ rất thấp. Thấy thế nào căn này cánh tay xương cũng không giống là có thể biến thành áo giáp bộ dáng. Bất quá vô luận là cái gì, có một kiện hủy diệt cấp thần cách võ trang nơi tay. Hẳn là đều sẽ có chút trợ giúp, thu hồi cánh tay xương. Hàn Sâm phân biệt một cái phương hướng, tiếp tục hướng về đại tịch diệt tinh vực chỗ sâu mà đi. Nếu đều đã tới nơi này, hắn vừa vặn cũng đi thánh điện bên kia nhìn một chút. Nhìn tiểu hoa cùng lão miêu có hay không trở về. Có thánh linh mang theo, cái kia hắc ám đối với Hàn Sâm mà nói không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Một đường cơ hồ là thông suốt đi tới thánh điện địa điểm cũ. Khôi phục Hàn Sâm thân, Hàn Sâm đạt tới thánh điện vị trí. Thế nhưng là khi Hàn Sâm mượn cái kia đèn trong ánh đèn, thấy rõ ràng thánh điện phế tích cảnh tượng thời điểm, lại là sắc mặt đại biến. Trước đó thánh điện đã tại Hàn Sâm lúc đến trong trận chiến ấy bị phá hủy. Lúc này thánh điện phế tích, cơ hồ bị huyết dịch nhuộm thành màu đen. Xích Mị, Vô Nhãn cùng lão điêu thân thể khổng lồ ngổn ngang lộn xộn đổ vào phế tích phía trên. Vết thương trên người đều nhanh muốn ngưng kết, sinh cơ đều đã đoạn tuyệt. Vô Nhãn cự thú thân thể cắt thành hai nửa, Xích Mị đầu bị chém xuống tới. Lão điêu toàn thân lông vũ đều bị lột sạch, mà tại cái kia phế tích đỉnh cao nhất, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, một cái tay nắm lấy Mị Di cổ, đem Mị Di thân thể xách trên không trung, Mị Di vô lực giãy giụa, hai tay án lấy bàn tay kia, làm thế nào cũng không thể từ bàn tay kia bên trong thoát khốn mà ra. Công tử! Mị Di nhìn thấy tiến vào quang minh đăng phạm vi Hàn Sâm. Nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, lóe lên một tia hy vọng quang minh. bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng toàn thân, đã dùng hết sau cùng khí tức đối Hàn Sâm quát to. Cẩn thận lão Miêu, cách Trương.